Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, chương 91 Hồ Nhị bị một cái trung niên nam nhân coi trọng tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ khách sạn, bao gồm các khách nhân đều đã biết, đừng nhìn Hồ Nhị chỉ là một cái bình thường phục vụ sinh. Nhưng là yêu thầm người của hắn thật đúng là không ít. Cùng Hồ Đại bất đồng, Hồ Nhị là cái lạnh nhạt yêu quái. Hắn tuy rằng cũng sẽ đối với các khách nhân cười, nhưng là hắn cười là phù với mặt ngoài. Đáy mắt tất cả đều là lạnh nhạt cùng chính mình ca ca muội muội bất đồng. Hồ Nhị càng như là một cái đủ tư cách yêu quái. Hắn ở nhân tộc quần thể, lại như cũ vẫn duy trì chính mình thân là yêu quái kiêu ngạo, bất qua cái này kiêu ngạo mắt thấy. Liền phải bị đánh vỡ, Tạ Duẫn ra cửa thời điểm vừa lúc nhìn đến Hồ Nhị ở cùng phía trước gặp qua Chu. Đạo lôi lôi kéo kéo, Hồ Nhị vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói. Ta nói, ta hứng thú đóng phim siêu, Chu đạo xú không biết xấu hổ khẩn cầu. Đóng phim có rất nhiều chỗ tốt a. Ngươi lớn lên như vậy soái, cho người xem cùng chính ngươi một cái cơ hội đi ở giới giải trí. Mặt chính là tài nguyên, không ít người còn chuyên môn đi chỉnh dung đâu. Chẳng sợ biết rõ đại chỉnh lúc sau một năm một lần chữa trị giải phẫu sẽ làm người sọ não đau. Nhưng vẫn là xua như xua vịt, đây là cái theo đuổi sắc đẹp thời đại. Vô luận là nam sắc vẫn là nữ sắc, lớn lên khó coi, liền rất khó ngoi đầu, Hồ Nhị tức muốn hộc máu mà nói. Ta nhưng không nghĩ đi TV thượng khoe khoang phong tao, Chu đạo vui vẻ. Chúng ta không thượng TV, chúng ta là võng kịch, Hồ Nhị, ngoặc kép, hắn thật sự hảo muốn đánh người a. Chu đạo, ngươi lại suy xét một chút sao? Thù lao đóng phim chúng ta hảo thương lượng, một tập cho ngươi 10 vạn thế nào? 60 tập a, một tập 10 vạn đều là 600 vạn. Cái này giá cả đối tân nhân tới nói đã phi thường hữu hảo, nhưng mà Hồ Nhị hoàn toàn không dao động. Ngươi xem ta như là thiếu tiền bộ dáng sao? Chu đạo trầm mặc, chửi thầm nói, rất giống a, không thiếu tiền nói vì sao sẽ đến khách sạn đương người phục vụ, Hồ Nhị hừ một tiếng. Làm hắn bán đứng sắc đẹp đi lấy lòng nhân tộc, tưởng đều không cần tưởng, ngươi không cần đối ta lôi lôi kéo kéo, Hồ Nhị cảnh cáo nói. Ta là khác phái luyến, Chu đạo, a, Hồ Nhị ngạo kiều mà hừ một tiếng, bán ra đi nhanh, tiêu sái đi rồi, hoàn mỹ thuyết minh vẫy vẫy ống tay áo. Không mang theo một đám mây, chờ Hồ Nhị đi rồi về sau. Chỉ còn lại có Chu đạo một người ngốc đứng ở trong hoa viên. Hắn hít sâu một hơi, nói cho chính mình không thể từ bỏ. Gặp được loại này như là hoàn toàn vì trong tay nhân vật này kịch lượng thân chế tạo người như thế. Nào cũng không thể dễ dàng từ bỏ, hắn chính là cái không dễ dàng ngôn bại người. Chu đạo, Tạ Duẫn đi đến Chu đạo bên người, Chu đạo bị hoảng sợ. Nhìn đến là Tạ Duẫn về sau mới bình tĩnh lại, cười khổ mà nói, hắn chính là không đồng ý. Lão bản có thể giúp ta đi khuyên một khuyên sao? Tạ Duẫn lắc đầu. Ta là lão bản, không phải hắn lão cha, Chu đạo cân nhắc một chút cái này từ, linh quang chợt lóe, hắn có thân nhân sao? Tạ Duẫn kỳ quái nhìn Chu đạo, có là có, Chu đạo vội vàng nhìn Tạ Duẫn đôi mắt, hoàn toàn nghiêm túc mà nói, hắn thân nhân cũng ở khách sạn sao? Lão bản có thể hay không vì ta dẫn tiến một chút? Ta buổi tối thỉnh bọn họ ăn cơm siêu, Tạ Duẫn đang muốn nói chuyện. Ra tới dãy cỏ Hồ Trung Thiên liền giơ lên cái quốc hướng Tạ Duẫn chào hỏi. Lão bản, cái này chính là Hồ Lâm Dự ba ba, Hồ Nhị đại danh kêu Hồ Lâm Dự. Đã lâu không kêu lên, Tạ Duẫn thiếu chút nữa đã quên, vì thế vừa mới còn đứng tại chỗ Chu đạo tựa như nhìn đến thân nhân. Giống nhau chiều Hồ Trung Thiên chạy như điên qua đi, ngài chính là Hồ Lâm Dự phụ thân đi. Chu đạo giữ chặt Hồ Trung Thiên tay. Hồ Trung Thiên còn không có phản ứng lại đây đã bị một cái xa lạ nam nhân bắt được tay. Hắn có chút mê mang nhìn mắt Tạ Duẫn, Chu đạo cũng phát hiện chính mình quá kích động. Vội vàng đem danh thiếp đưa qua đi. Ta họ Chu, Chu Tỉnh, ta là cái đạo diễn, là cái dạng này, Chu đạo nói một trường xuyến lời nói, rốt cuộc đem sự tình nói rõ ràng, vốn dĩ như lọt vào trong sương mù Hồ Trung Thiên cũng minh bạch. Hắn nhìn trước mắt này nhân tộc, nhìn này nhân tộc trong mắt quang mang, bỗng nhiên có một loại ta nhi tử thật là ghê gớm cảm giác. Hắn vẻ mặt từ phụ tương đối Chu đạo nói, tới tới tới, chúng ta vừa uống vừa nói. Ngươi nhuận nhuận môi, hai cái tuổi cùng bối phận không biết kém nhiều ít nam nhân ngồi ở cùng nhau. Hứng thú bừng bừng mà thảo luận lên, cũng không biết Chu đạo có thể nói hay không nói phục Hồ Trung Thiên, Tạ Duẫn nhún nhún vai. Cùng Hồ Trung Thiên chào hỏi về sau liền trở về ngủ trưa tới rồi buổi tối. Hồ Nhị đỉnh một chương ăn phân giống nhau mặt tới tìm Tạ Duẫn, lão bản, Hồ Nhị lần đầu lộ ra loại. Vẻ mặt này. Hắn ngữ khí thập phần tuyệt vọng mà nói, ta ba làm ta đi đóng Fermacil, Tạ Duẫn tay run lên. Cái này Chu đạo lợi hại a, nhanh như vậy liền đem Hồ Trung Thiên thuyết phục, phải biết rằng. Hồ Nhị sợ nhất chính mình lão cha, từ nhỏ bị tấu đến đại, có thể không sợ hãi sao? Nếu Hồ Nhị có hồ ly lỗ tai nói, lúc này lỗ tai hẳn là đã lập không đứng dậy, mà là gục xuống ở trên đầu. Phi thường đáng thương, quả thực chọc người chiều mến, Tạ Duẫn nhịn xuống đi sờ Hồ Nhị đầu xúc động. Hò nhẹ một tiếng, hỏi, người ba đáp ứng rồi. Hồ Nhị lạnh một khuôn mặt, nhưng là cả người suy sút tới rồi cực hạn. Ta ba ý tứ này, này cũng coi như là một loại nghỉ ngơi. Nói ta vẫn luôn đều không đủ hiểu biết nhân tộc, nếu đã hạ quyết tâm phải đi tiến nhân tộc thế giới. Liền không thể dậm chân tại chỗ, còn nói ta căn bản không hiểu cảm tình, Hồ Nhị tức muốn hộc máu. Ta không hiểu cảm tình, chẳng lẽ nhất định phải cùng nhân tộc nói chuyện yêu đương mới kêu hiểu cảm tình sao? Tìm yêu quái không hảo sao? Yêu quái thật tốt à? Tạ Duẫn Trần An nói, người ba cũng là vì ngươi hảo sao? Nếu là ngươi thật sự không nghĩ đóng phim liền đi theo ngươi ba hảo hảo nói. Ngươi ba hẳn là sẽ không đánh ngươi, Hồ Nhị khổ sở nói. Hắn đã đánh qua, còn nói ta là nghịch tử. Nói sinh cái xoa thiêu đều so sinh ta cường, lớn lên như vậy đẹp xoa thiêu. Tạ Duẫn tay trà sát, rất muốn sờ đầu a. Bất quá cuối cùng vẫn là vỗ vỗ Hồ Nhị bả vai. Vậy ngươi, nếu không liền đi chụp đi ta phía trước đã cự tuyệt qua cái kia họ Chu, Hồ Nhị. Hiện tại ta đi theo hắn nói ta muốn chụp, ta đây chẳng phải là quá thật mất mặt, hơn nữa ta nụ hôn đầu tiên còn ở đâu, chẳng lẽ liền phải phụng hiến cho nhân tộc. Hồ Nhị biểu tình có chút vặn vẹo, hắn thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, thì thật là căn bản không có hiến thân cơ hội, chẳng lẽ chính là vì cùng một nhân tộc diễn cho thời điểm phụng hiến đi ra ngoài sao? Tạ Duẫn, nghĩ thoáng một chút là ta cùng Đế Tuấn cũng chụp quá diễn a, Hồ Nhị sửng sốt. Đối Nga, chính mình lão tổ tông Đế Tuấn cũng chụp quá diễn, như vậy xem ra giống như cũng không có gì đáng xấu hổ đâu. Chính mình cũng coi như là theo sát lão tổ tông nện bước. Trở thành thời thượng trào lưu đỉnh núi lộng triều nhi, lừa dối xong Hồ Nhị về sau. Tạ Duẫn yên lặng tường, đứa nhỏ ngốc. Đế Tuấn nhưng không chụp hôn diễn a, Chu đạo nghe Hồ Nhị nói hắn nguyện ý đóng phim lúc sau liền. Choáng váng, hắn thật không nghĩ tới bây giờ còn có như vậy nghe ra trưởng lời nói hai từ. Còn hỏi một câu, Hồ sư phó khuyên như thế nào ngươi nha? Hồ Nhị mắt trợn trắng, không khuyên ta, mắng ta một đốn, nói ta không chụp nói khiến cho ta lăn trở về quê quán, hắn cũng không nghĩ về quê a. Quê quán tất cả đều là một đám chưa hiểu việc đời thổ bức hồ ly. Mỗi ngày phải làm sự chính là dầu mông tu luyện, biến thành nguyên hình ở thảo đôi lan lộn. Có chút tiểu nhân còn tùy chỗ đại tiểu tiện, hắn ở quê quán thời điểm còn thường xuyên dẫm đến địa. Lôi, dù sao hắn là một chút cũng không muốn trở về, cũng chỉ có thể ở chính mình lão ba dâm uy hạ thỏa hiệp. Hơn nữa lão ba nói còn tạc khó nghe, chẳng lẽ ta trừ bỏ ngươi? Liền tìm không ra tộc đàn có yêu quái sao? Ngươi tâm thái xảy ra vấn đề, thế nhưng còn tự mình cảm giác tốt đẹp, ngươi cái này rác rưởi. Hồ Trung Thiên chính là như vậy, chỉ vào Hồ Nhị cái mũi mắng, cho nên Hồ Nhị cũng chỉ có thể bóp mũi đồng ý Chu Đạo thỉnh cầu. Từ chuyện này định ra tới lúc sau, Tiền Đa liền các loại tìm cơ hội trêu ghẹo Hồ Nhị. Ăn cơm thời điểm đặt mông ngồi ở Hồ Nhị bên cạnh ghế trên. Làm mặt quỷ nói, không tồi a, người lập tức chính là đại minh tinh. Hồ Nhị mới vừa uống một ngụm canh, thiếu chút nữa phun ra tới. Nhìn Tiền Đa thời điểm trong ánh mắt tựa như có một đoàn hỏa. Hắn hung tợn hỏi, Tiền Đa, cái đuôi của ngươi có phải hay không không nghĩ muốn. Tiền Đa giả mù sa mưa mà ôm lấy chính mình. Ai ra, ta sợ quá nga. Sau đó hắn mới nói, ngươi nghĩ kỹ, Lâm Siêu chính là đứng ở ta bên này. Một đánh hai, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Hồ Nhị mắt lạnh nhìn Tiền Đa. Xem ra ngươi hôm nay đánh giám bộ vị thay đổi một cái. Tiền Đa chớp mắt, cười hi hi nói, ta không tức giận, ngươi nói đi, ta đều không lo. Thật sự, Hồ Nhị quay đầu, bưng chính mình chén đi trên hành lang ăn. Kết quả ở trên hành lang ăn một bữa cơm cũng không dễ dàng, một đám muội tử vừa lúc đi tới, các nàng cũng nghe nói Hồ Nhị muốn đi chụp võng kịch tin tức. Một đám đều phi thường hưng phấn. Các nàng phía trước liền cho rằng Hồ Nhị xoáy một so. Cảm thấy người như vậy liền tính đặt ở mỹ nhân tụ tập giới giải trí cũng là một đạo lượng lệ cầu. Vâng, hiện tại Hồ Nhị thật sự muốn đi chụp. Các nàng liền cảm thấy chính mình thật là tuệ nhãn thức anh hùng. Hồ Tiên Sinh, một cái nữ hài mặt đỏ hồng đi tới, ngượng ngùng nhìn đang ở ăn mì Hồ Nhị. Nhỏ giọng hỏi, chúng ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung một chương sao? Liền một chương, Hồ Nhị chỉ có thể cầm chén đặt ở trên mặt đất. Một bên ở trong lòng thầm mắng Chu Đạo, một bên ôn hòa cười nói. Đến đây đi, cùng nhau chụp một chương, di động đương nhiên là Hồ Nhị cầm. Hắn cánh tay trường, có thể tìm góc độ đem tất cả mọi người chụp đến màn ảnh. Các nữ hài lấy về di động, đều chiều Hồ Nhị nói một tiếng tạ. Hồ Nhị như cũ là cười nói, không có việc gì. Các ngươi mau đi ăn cơm đi, hôm nay là mì thịt bò, mặt đống liền không thể ăn. Các nữ hài đi vào nhà ăn thời điểm còn ở thảo luận, Lâm Dự thật đúng là ôn nhu a, hắn cười thời điểm ta tâm đều phải tô, đúng vậy đúng vậy. Hơn nữa cười thời điểm rõ ràng như vậy đẹp, nhưng chính là làm ta cảm thấy hắn thực yếu ớt, tưởng đem hắn ôm vào trong ngực hống một hống, không biết nữ chính là ai. Hy vọng không phải không kỹ thuật diễn bình hoa, ta chỉ có một yêu cầu. Chính là lớn lên đẹp, thật là chờ mong a. Nghe nói năm nay chụp xong, sang năm mới có thể thượng, không có việc gì. Ta có thể chờ, chờ đợi làm ta vui sướng, mà các nàng sau lưng Hồ Nhị lại ở các nàng rời đi sau nháy mắt thu liễm biểu tình, lạnh nhạt tiếp tục ăn mì, hắn mới không nghĩ cùng nhân tộc nữ tính hôn môi đâu. Hắn vốn dĩ muốn tìm một cái cùng hồ ly tương tự chủng loại tới. Phía trước còn nhìn chúng miêu yêu. Đáng tiếc miêu yêu lá gan quá nhỏ. Nhìn đến hắn liền chạy, đến nỗi vì cái gì muốn tuyển miêu yêu. Nhan giá trị cao a, dáng người hảo a, biến thành hình người đều là đi miêu bước. Hơn nữa cái kia dáng người, tư thái quả thực tuyệt. Hồ Đại bọn họ cũng biết Hồ Nhị muốn đi chụp phim truyền hình. Vẫn là nam một, này nhưng đem Hồ Đại hâm mộ hỏng rồi. Không có việc gì liền tới đây nhìn xem chính mình đệ đệ. Sờ sờ chính mình đệ đệ mặt, còn vẻ mặt tiếc nuối hỏi. Vì cái gì đâu, Hồ Nhị không thể hiểu được. Cái gì vì cái gì? Hồ Đại thở dài, đều là một cái mẹ sinh. Vì cái gì ngươi liền có thể đương nam chính đâu? Giang Hiểu ở một bên cười. Đừng hâm mộ người khác. Ngươi cũng khá tốt, Hồ Đại quay đầu nhìn Giang Hiểu. Nhưng ta không phải nam chính, Giang Hiểu đi qua đi giữ chặt Hồ Đại tay. Ngươi là ta một người nam chính, mọi người, ngoặc kép, mẹ nó, này đối tu ân ái vĩnh viễn chẳng phân biệt trường hợp. So sánh với dưới lão bản cùng đế tuân lão đại nhiều điệu thấp a. Hồ Đại cùng Giang Hiểu đối diện, giống như đắm chìm ở bọn họ hai người trong thế giới. Hồ Nhị rốt cuộc không thể nhịn được nữa chạy, không có biện pháp. Hồ Nhị cái này trạng thái xác thật không đúng lắm. vì thế Chi Kỳ đại ca ca Tạ Duẫn lại muốn lên sân khấu, hắn tuyển cái Vạn Dặm Không Mây buổi sáng. Hướng Còn ở quét rác, Hồ Nhị nói, đi thôi, chúng ta xuống núi dạo một dạo. Hồ Nhị, không cần đi, ta đối xuống núi không có gì hứng thú, Hồ Nhị tới khách sạn lâu như vậy. Trừ bỏ phía trước khai quán ăn thời điểm không có biện pháp lựa chọn bên ngoài. Cũng không có hạ quá sơn, kỳ thật Hồ Trung Thiên làm Hồ Nhị đi đóng phim cũng là có suy tính. Hồ Nhị cái này tính cách nói dễ nghe một chút là ngạo kiều. Nói khó nghe điểm chính là độc, cho dù là đối mặt chính mình huynh đệ cùng tỉ muội. Hồ Nhị cũng chưa bao giờ có biểu lộ quá cỡ nào thân thiết cảm tình, hắn giống như có một cái chỉ. Thuộc về chính hắn độc đáo thế giới. Người khác đi không đi vào. Hắn cũng không nghĩ ra tới. Cho nên cũng có rất nhiều sự hắn vô pháp hiểu biết. Tạ Duẫn giữ chặt Hồ Nhị cánh tay. Cười nói, ta khó được cùng ngươi xuống núi một chuyến. Đi thôi, lão bản đều nói như vậy. Hồ Nhị còn có thể nói cái gì đâu. Cũng chỉ có thể thành thành thật thật cùng Tạ Duẫn hướng dưới chân núi đi, khách sạn này một mảnh bởi vì khách hàng nhiều, cho nên không ít đường nhỏ đã bị đi bình. Hiện tại Tạ Duẫn đi lên cũng so 2 năm trước nhẹ nhàng nhiều. Tạ Duẫn có chút than thở, thời gian quá đến quá nhanh, 2 năm thời gian nháy mắt đã vượt qua, kỳ thật ta trước kia cùng ngươi rất giống, Tạ đại lừa dối. Bắt đầu rồi, đi học thời điểm, ta cũng không thích tùy tùng thượng đồng học có quá nhiều tiếp xúc. Bởi vì ta cảm thấy ta không hiểu biết bọn họ cũng sẽ không hiểu biết ta, Hồ Nhị an tĩnh đi ở Tạ Duẫn bên cạnh. Nghiêm túc nghe, Tạ Duẫn nhìn con đường phía trước, cũng không có xem Hồ Nhị, muốn cho chính mình biểu hiện không như vậy cố tình, người biết cái loại cảm giác này sao? Chính là cách pha lê cái lồng xem người khác, chẳng sợ bọn họ liền ở ta bên cạnh, ta cũng sẽ không cảm thấy chân thật, Hồ Nhị theo bản năng gật gật đầu. Đúng vậy, hắn chính là như vậy. Hắn quá đã hiểu, chính là pha lê cái lồng cũng không phải chân thật, Tạ Duẫn nói. Giống nhau có pha lê cái lồng người, đều là không tự tin, sợ hãi bị thương, sợ hãi đi vào đám người. Giống như chỉ cần có kia một tầng cái lồng, chính mình liền không gì phá nổi. Không có gì có thể xúc phạm tới chính mình, Hồ Nhị. Không, không phải, Tạ Duẫn quay đầu nhìn Hồ Nhị. Ánh mắt ôn hòa, nơi nào không phải, Hồ Nhị mất tự nhiên quay đầu. Nhân tộc, là trên đời này giàu hoạt nhất chủng tộc, Tạ Duẫn không nói chuyện. Lẳng lặng nhìn Hồ Nhị, chờ Hồ Nhị nói chuyện, đại khái là bởi vì giờ này khắc này chỉ có chính mình cùng Tạ Duẫn. Lại đại khái là có chút lời nói ở trong lòng nghẹn lâu rồi. Cũng yêu cầu tìm cá nhân nói hết, Hồ Nhị nói. Ta khi còn nhỏ đi lạc quá. Khi đó ta còn sẽ không thay đổi hình, là một con màu đỏ hồ ly, khi đó Hồ Nhị nhất định thực đáng yêu. Tạ Duẫn tưởng, Hồ Nhị tựa hồ ở nỗ lực hồi ức. Hắn kỳ thật đã nhớ không rõ lắm, ta xông vào nhân tộc địa bàn, nơi đó có bắt thú kẹp, ta bị bắt được, bị trảo vào nhân loại thôn trang, ta khi đó yêu khí còn chưa đủ cường. Nhân tộc không phát hiện ta là yêu quái. Bọn họ chuẩn bị lại đem ta dưỡng một đoạn thời gian. Sau đó lột ra ta làm quần áo, Hồ Nhị nói này đó thời điểm ngữ khí thực ổn. Không giống như là bởi vì việc này không cao hứng bộ dáng, Hồ Nhị cười nhạo nói. Sau đó ta phát hiện muốn bái ta ra người kỳ thật là muốn đem dùng ta làm thành quần áo đưa cho hắn. Thế tử Tạ Duẫn bắt được cái gì? Nhíu mày nói, ngoặc kép, không thể nào. Hồ Nhị gật đầu, không sai, hắn thê tử cũng là Hồ Yêu, Tạ Duẫn không biết dùng cái gì biểu tình biểu đạt chính mình chấn kinh. Rồi, bái Hồ Ly ra cấp Hồ Ly làm áo khoác, đây là nhiều ít tao thao tác a. Kia chỉ Hồ Yêu che giấu chính mình thân phận thật sự. Cùng người kia tộc kết hôn, còn có mang hài tử, Hồ Nhị khóe miệng mang theo khinh bỉ tươi cười. Nàng vì không bị phát hiện. Nhìn cùng tộc bị lột ra, kết quả nói cái gì không dám nói, còn muốn ăn mặc cùng tộc da lông, Tạ Duẫn, kết quả đâu, Hồ Nhị cười nói, kết quả, ta dùng điểm tiểu pháp thuật, làm nàng ở nhân tộc trước mặt bại lộ nguyên hình, sau đó trượng phu của nàng thân thủ phóng hỏa. thiêu chết nàng. Nàng khi đó trong bụng còn có hài tử, Tạ Duẫn thế nhưng không biết nên nói cái gì, Hồ Nhị quay đầu. Nói, nhân tộc bạc tình quả nghĩa, yêu quái đám mình trụy lạc. Tạ Duẫn trầm mặc trong chốc lát sau. Chỉ là kia chỉ hồ yêu không có điểm mấu chốt, người kia tộc lòng lang dạ sói mà thôi. Ngươi không thể bởi vì chuyện này liền cho rằng mọi người cùng yêu quái đều là như thế này, Hồ Nhị. Nhấp môi, hắn chỉ là hỏi Tạ Duẫn, nếu ngươi là người kia tộc, ngươi sẽ thế nào? Tạ Duẫn trong đầu bỗng nhiên hiện ra đế tuấn bụng to bộ dáng. Buồn cười mà cười ra tiếng, thẳng đến hắn nhìn đến Hồ Nhị xem ngốc tử giống nhau biểu tình mới trầm giọng nói. Ta sẽ mang nàng đào tẩu, một người nam nhân. Nếu không thể đối chính mình lựa chọn phụ trách, vô pháp hạ quyết tâm bảo hộ chính mình ái nhân, kia hắn còn không bằng một con dẹp, Hồ Nhị. Vậy ngươi nếu là kia chỉ hồ yêu đâu? Tạ Duẫn cười nói, ta đây căn bản sẽ không yêu như vậy một người nam nhân, Hồ Nhị tựa hồ ở tự hỏi. Tạ Duẫn thúc giục nói, mau xuống núi đi, Hồ Nhị bước chân lúc này mới nhanh một ít, Hồ Nhị cho rằng chính mình hiểu biết. Nhân tộc, hiểu biết nhân tộc tính xấu căn, hiểu biết bọn họ vì bài trừ dị kỳ, vì tự mình ích lợi có thể làm ra nhiều ít táng tận thiên lương sự tình. Hắn cũng cho rằng chính mình hiểu biết yêu quái vì chính mình dục vọng thậm chí có thể vứt bỏ chính mình chủng tộc, hại chết tộc nhân của mình, ở Hồ Nhị xem ra. Yêu tộc cùng nhân tộc, cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Chỉ là bởi vì hắn là yêu quái, cho nên mới càng sợ hãi nhân tộc mà thôi. Kế tiếp thời gian Tạ Duẫn không có lại cùng Hồ Nhị thảo luận những đề tài này. Hắn mang theo Hồ Nhị ở trong thị trấn đi dạo. Thanh Vân trấn tuy rằng tiểu, cũng không có nhiều ít người trẻ tuổi, nhưng là đọc sách học sinh trung học cùng học sinh tiểu học vẫn phải có. Bọn họ trong đó có truy tinh, có không truy tinh, bất quá cũng cơ bản đều có chính mình thích minh tinh. Tạ Duẫn mang theo Hồ Nhị đi hỏi những cái đó tiểu hài tử tiểu đồng học. Tạ Duẫn gọi lại kết bạn mà đi học sinh trung học sơ trung đang đứng ở một cái tự mình ý thức nảy sinh giai đoạn, cũng chính là tục xưng trung nhị thời kỳ. Trung nhị kỳ thật là trong đó tính từ, mỗi người đều phải từ cái này giai đoạn đi tới. Từ nghe lời hiểu chuyện tiểu hài tử trưởng thành thành một cái có độc lập tự hỏi năng lực đại nhân, bất quá nếu là một không cẩn thận ở cái này giai đoạn vào nhầm lạc lối. Đời này đều phải vì cái này giai đoạn làm sự mua đơn, ít nhất Tạ Duẫn ở cái này tuổi thời điểm. Trường học nam đồng học yêu nhất làm chính là triệu tập một đống người đi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Phá lệ tôn sùng huynh đệ khí phách. Lại còn có không ít ỷ vào chính mình vị thành niên liền dám cầm đao, bất qua Tạ Duẫn gọi lại học sinh trung học đều là nữ hài. Tuổi này nữ hài so nam hài hơi chút thành thục một chút, sẽ bắt đầu thưởng thức khác phái, cho nên không ít đều sẽ truy tinh. Các nữ hài nhìn Tạ Duẫn, các nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, bất quá cũng có thể phân rõ đẹp hay không đẹp, gặp được người lớn lên xinh đẹp. Các nàng thái độ cũng sẽ tương đối hảo. Tạ Duẫn lôi kéo Hồ Nhị cánh tay qua đi, hắn ôn thanh tế ngữ hỏi, các người ái xem phim truyền hình sao? Các nữ hài cho nhau nhìn xem, gật gật đầu, ái xem mơ siêu. Tạ Duẫn, ái nhìn cái gì loại hình? Có hoạt bát một chút nữ hài nói, ta ái xem Hàn kịch, lúc sau mới có nữ hài đi theo nói, ta ái xem cổ trang kịch, tiên hiệp phiến, ta thích thời trang kịch. Hiện đại, ta đều có thể xem mơ siêu. Tạ Duẫn lại hỏi, là tình yêu đề tài sao? Các nữ hài đều có chút ngượng ngùng, các nàng mặt đỏ hồng gật đầu. Tạ Duẫn, vậy các ngươi xem xong về sau, sẽ có cái gì cảm tưởng sao? Các nữ hài tựa hồ không dự đoán được Tạ Duẫn sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Các nàng do dự trong chốc lát mới nói, ta về sau cũng phải tìm như vậy bạn trai. Hắn đối nữ chính đặc biệt hào, đặc biệt tôn trọng nữ chính, ý tưởng chính là, ta về sau muốn trở thành nữ chính người như vậy, bình tĩnh lại ôn nhu, đặc biệt cường đại, đúng đúng. Các nữ hài cùng Tạ Duẫn trò chuyện với nhau thật vui. Cáo biệt thời điểm còn hơi có chút lưu luyến không rời, nhìn các nữ hài đi xa lúc sau Tạ Duẫn mới đối Hồ Nhị nói, thì thật phim truyền hình không ngươi tưởng như vậy không tốt. Tốt chuyện xưa cùng nhân vật còn có thể giáo làm người đạo lý. Ngươi ngẫm lại, thì thật ngươi đi diễn kịch, còn có thể giáo dục người đâu, Hồ Nhị đã có chút dao động. Hắn quay đầu, khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhưng này thanh hừ mềm mại. Một chút cũng không cường ngạnh, hơn nữa ngươi rất hâm mộ Hồ Đại đi. Tạ Duẫn bỗng nhiên nói, Hồ Nhị có trong nháy mắt thủ túc vô thố. Ta sao có thể hâm mộ hắn? Hắn có nào điểm đáng giá ta hâm mộ? Tạ Duẫn nói, bởi vì Hồ Đại sống rất đơn giản, sống rất vui sướng, ông trời cũng không có bạc đãi hắn. Hắn có yêu hắn thân nhân, cũng có yêu hắn bạn lữ. Hắn dùng chân thành đối đãi người khác. Người khác liền sẽ dùng chân thành hồi báo hắn, Hồ Nhị á khẩu không trả lời được. Qua vài giây mới tìm về chính mình thanh âm, hắn đó là ngốc. Tạ Duẫn nhìn Hồ Nhị, không lưu tình chút nào chọc thủng hắn. Ngươi không ngốc, ngươi quá đến vui vẻ sao? Thì thật đóng phim gì đó chỉ là một cái lời dẫn. Tạ Duẫn cùng Hồ Trung Thiên là hy vọng Hồ Nhị có thể từ chùn chân bó gối trong thế giới đi ra, Hồ. Nhị sờ sờ cái mũi, có chút quẫn bách mà nói, ta đã biết, thụ giáo. Tạ Duẫn gật gật đầu, một bộ lòng ta rất an ủi bộ dáng. Hồ Nhị trêu ghẹo Tạ Duẫn, lão bản, không thấy ra tới ngươi còn tốt như vậy làm người sư. Tạ Duẫn còn chưa nói lời nói, Hồ Nhị lại hỏi, ngươi cùng vị kia gì thời điểm, có phải hay không toàn bộ hành trình đều là ngươi ở chỉ huy? Vì thế Tạ Duẫn trong đầu hình ảnh liền biến thành, chính mình cưỡi Đế Tuấn, một bên kỵ một bên nói, dùng sức, ngươi là phế vật sao? 45 độ giác, lấy ra ngươi ăn nãi kính, lần sau ta tới giáo ngươi Italy đèn treo. Tạ Duẫn đánh làm dùng mình, toàn thân run lên, hết chương.